kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 6. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 6, chương 10. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Câu chuyện của Merton, Salt Lake City, Utah. Cơ hội đến gõ cửa căn phòng tập thể của tôi khi tôi đang học năm cuối Đại học Brigham Young. Khi mở cửa tôi đã trông thấy Aaron, bạn tôi, đang thở hổn hển, rất hứng khởi và nói nhanh đến nỗi tôi nghĩ anh ta đang nói tiếng Tây Ban Nha. Bạn phải đọc cái này, bạn phải đọc cái này. Anh ta cứ khăng khăng, vẫy vẫy một quyển sách bìa màu tía trước mặt tôi. Nó nói về một anh chàng có một người bố giàu, người bố ruột của anh ta thì nghèo, nhưng người bố nuôi của anh ta thì... Tôi nhìn chằm chằm vào bạn tôi, chẳng hiểu anh ta đang nói gì. Chơi với Aaron đã lâu, nên tôi chẳng ngạc nhiên trước cách thể hiện sự nhiệt tình một cách thái quá như vậy của anh. Đó không phải là lần đầu tiên Aaron mang đến cho tôi một quyển sách. Chộp lấy quyển sách từ tay Aaron, tôi hứa sẽ xem, rồi trả lại cho anh ta. Để giải lao một lúc trong khi đang học, tôi bắt đầu đọc quyển sách. Tôi thấy mình thực sự bị hút vào câu chuyện của Robert và người bố giàu của anh ta. Nhưng những mối quan tâm đang gây áp lực hiện tại đã lôi sự chú tâm của tôi nhiều hơn. Lúc ấy tôi 21 tuổi, đang chuẩn bị bài cho kỳ thi giữa học kỳ và viết tiểu luận về các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành mình học. Tôi định kiếm một tấm bằng cử nhân kinh tế loại khá, đang bận rộn phỏng vấn xin việc và chuẩn bị tốt nghiệp. Với tất cả những mối quan tâm đó, tôi đã đặt Dạy con làm giàu sang bên và sau đó trả lại nó cho Aaron. Anh ta đã rất vui mừng nhận lại nó. Thế hệ X gặp điều này đã xảy ra với tôi như thế nào? Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi đã kiếm được một công việc mà tôi hằng mơ ước tại một công ty dot-com mới thành lập. Như nhiều người cùng trang lứa, tôi đã tính toán rằng mình sẽ tạo một gia tài và nghỉ hưu sớm bằng cách đặt tiền vào những quyền lựa chọn chứng khoán hết sức có giá trị của tôi. Ý tưởng làm việc hàng chục năm trước khi có thể nghỉ hưu đã thuộc về một thế hệ khác. Nhưng kế hoạch ấy đã hóa thành một giấc mơ viễn vông và nhanh chóng tan theo mây khói. Tôi bị sa thải sau 3 tháng làm việc, những quyền lựa chọn chứng khoán bị mất giá trị. Nghỉ hưu sớm ư, niềm tin đó đã chết cùng chỉ số Nasdaq. Kế đó, tôi đã kiếm được một công việc làm kỹ sư phần mềm. Đến lúc này, tôi biết rằng mình hoàn toàn ghét làm một nhân viên. Mỗi kỳ lãnh lương, tôi được nhắc nhở rằng tại sao người ta lại ghét cay ghét đắng các loại thuế. Tôi không thể tin được là nhiều tiền như thế lại bị cắt ra khỏi tiền lương của tôi. Trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã mơ mộng viễn vông về tất cả mọi thứ tôi định mua khi đi làm. Nhưng giữa các loại thuế, chi phí đi lại, tôi đã không cảm thấy tốt hơn mấy so với hồi còn là sinh viên. Tôi đã học hành hết sức chăm chỉ hồi trung học để được vào đại học, và sau đó tôi đã vất vả ở trường đại học để được tốt nghiệp ngành mình chọn. Rồi tôi cực lực để duy trì thứ hạng và đạt kết quả thực tập tốt để có thể khai thác mỏ vàng, đó là tìm được một công việc tốt. Và nó là như thế này sao? Ngồi trong một căn phòng nhỏ 90 giờ một tuần, dán mắt vào mã số máy tính trên màn hình, không phải là niềm vui đối với tôi, đặc biệt bởi vì tôi đã không giữ được phần lớn số tiền mà tôi kiếm được. Sau vài tháng, giận dữ và chán nản, tôi nhớ đến Robert và người bố giàu của ông. Tôi về nhà và nói với Jeff, chồng tôi, chúng tôi mới kết hôn, về quyển sách màu tía mà Aaron gần như đã ép tôi đọc ngày xưa. Thế là chúng tôi quyết định đến hiệu sách và mua một bộ Dạy con làm giàu cùng nhau đọc. Jeff là nhà kinh doanh truyền thống. Anh ấy rất nhanh nhạy hiểu người ta muốn gì và giỏi đàm phán. Tuy nhiên, anh đã được dạy dỗ rằng nhà kinh doanh là một từ 3 tiếng, 3 âm tiết. Trong gia đình anh, người kinh doanh được xem như là chưa mở mắt và được đặc biệt danh là dân mua bán. Cha của Jeff là một giáo viên, thế nên ông nghĩ rất giống những gì người bố nghèo nghĩ. Do đó, Jeff đã làm những gì mà xã hội kỳ vọng ở anh. Anh đã theo học Đại học Utah, nơi anh lấy được bằng cử nhân văn chương tiếng Nhật và cử nhân khoa học ngành tài chính. Có được một công việc thực sự tốt chính là mục tiêu của anh. Jeff đã đi phỏng vấn ở nhiều công ty lớn, thứ hạng học tập của anh gần như hoàn hảo, anh đã giành được nhiều học bổng và thông thạo tiếng Nhật. Vì thế anh đã bối rối khi nhiều lần lọt vào vòng 2 cuộc phỏng vấn và thậm chí thứ 3 nhưng chẳng nhận được lời mời làm việc nào. Thông thường, Jeff đối mặt với sự từ chối khá tốt. Tuy vậy, một lần nọ, anh đã thấy hết sức khó khăn. Jeff cùng với John, người anh sinh đôi của mình. John cũng học cùng chuyên ngành và cũng đạt kết quả bằng với em mình. Được chọn trong số 1.000 người nộp đơn để trải qua một quá trình sàng lọc kỹ càng. Cả hai đều nộp đơn vào vị trí phân tích tài chính của một nhóm những công ty kế toán của Big Five, nhóm ngũ đại. Họ phải trải qua khoảng 6 cuộc phỏng vấn, và trong cả trường đại học, chỉ có Jeff, John và một người khác được chọn đến trụ sở chính của công ty tại San Francisco để dự vòng phỏng vấn cuối cùng. Trở về từ chuyến đi, Jeff và John vừa hết sức bồn chồn, vừa vui mừng, đến nỗi họ gần như không kìm lại được. Cuối cùng, điện thoại gọi đến, John được mời một vị trí trong bộ phận tài chính ngân hàng, còn Jeff thì không. Tôi chưa bao giờ thấy Jeff xuống tinh thần đến vậy, cảm thấy mất phương hướng, anh không ngừng hỏi tôi rằng anh nên làm gì trong phần đời còn lại của mình đây. Anh đã làm tất cả mọi thứ mà xã hội bảo anh phải làm, và anh cảm thấy thất bại. Lắng nghe lời khuyên thiện chí của những người khác, Jeff quyết định học tiếp về các hệ thống thông tin kinh doanh. Anh nghĩ, bằng cách đó, cơ hội kiếm được một công việc thực sự tốt sẽ cải thiện. Anh lấy bằng GMAT và được chấp nhận vào một trường xuất sắc. Anh sẽ bắt đầu những lớp học vào mùa thu năm 2001. Tuy nhiên, tôi không khỏi thắc mắc liệu việc học cao hơn có ích gì cho chúng tôi không. Theo Robert Kiyosaki, học càng nhiều có thể đẩy chúng ta vào nợ nần sâu hơn. Chúng ta sẽ đào thêm một cái hố tiêu sản thay vì xây dựng tài sản. Thêm vào đó, sau khi tốt nghiệp cao học, Jeff sẽ có thể kiếm một công việc trong công ty, còn tôi thì ghét làm việc ở công ty. Một ngày nọ, tôi bảo Jeff ngồi xuống, và tôi đọc cho anh nghe quyển Dạy con làm giàu tập 3. Đầu tiên, bạn quyết định xem phần nào của kim tứ đồ mà bạn có cơ hội đạt được sự thành công về tài chính lâu dài nhiều nhất. Chỉ vào góc L, nhóm làm công lãnh lương, tôi nói. Anh không có chuyên môn để những người chủ trả cho anh món tiền lớn, vì thế nếu làm nhân viên, anh có lẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để đầu tư. Bên cạnh đó, anh là người tùy tiện, mau chán, không có sự tập trung lâu, anh có khuynh hướng tranh cãi và không tuân theo những chỉ dẫn tốt, thế nên những cơ hội đạt được sự thành công về tài chính trong nhóm L không được tốt lắm. Chúng tôi nhìn nhau và biết rằng chúng tôi không muốn làm nhân viên trong phần còn lại của cuộc đời mình. Không ai trong chúng tôi có những đặc tính của những nhân viên tốt. Jeff nhận ra rằng trường cao học không phải dành cho anh. Mặc dù tôi vui mừng vì nhận được nền giáo dục đại học, tôi biết rằng việc sử dụng nó để leo lên những nấc thang cao trong công ty không phải dành cho tôi. Tập trung để biết mình và biết những gì mình mong muốn là mục tiêu của chúng tôi. Jeff và tôi trở thành những cổ động viên hăng hái của Kiyosaki. Chúng tôi bắt đầu thấy hết sức biết ơn cách tiếp cận kinh doanh và cuộc đời trần tục của người bố giàu mà chúng tôi đã trích dẫn. Người bố giàu nói rằng, đã trở thành một phần từ vựng hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra những thay đổi. Tôi nghĩ việc sống bằng tiền tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu, chúng tôi đã mở rộng những chân trời của mình và quyết định đi đến bất kỳ hội nghị chuyên đề nào được tổ chức trong thành phố, bất kể đề tài gì. Chúng tôi đã mua và không ngừng mua hàng tá băng đĩa về bán hàng, tài chính, phát triển cá nhân, tạo động lực và kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi rõ ràng, sở hữu một công việc kinh doanh, nghỉ hưu sớm và giàu có. Tuy nhiên, như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, điều đó không dễ. Chúng tôi bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên của mình đối mặt với vòng quay tiền mặt. Chúng tôi sẽ kết nối những công ty tài chính với các doanh nghiệp nhỏ cần tiền mặt nhanh chóng. Chi phí khởi đầu khoảng 7.000 đô la. Dù 6 tháng sau đó thất bại và mất khoảng 10.000 đô la, nhưng kinh nghiệm mà chúng tôi học được thật vô giá. Không may, chúng tôi đang cạn tiền. Bạn điên rồi sao? Bạn không bao giờ làm được. Hãy đi tìm một công việc thật sự đi. Bạn bè và gia đình của chúng tôi không ngừng bảo chúng tôi từ bỏ kế hoạch làm giàu nhanh chóng ấy đi. Nhưng chúng tôi không ngừng nhắc nhở mình hai điều. Người bố giàu nói rằng thất bại là một phần của quá trình thành công, còn Deepak Chopra nói rằng thành công là một quá trình, không phải là đích đến. Điều ấy giúp chúng tôi không ngừng đi tiếp. Giờ đây, chúng tôi bắt đầu hiểu tại sao người bố giàu nói với Robert rằng việc sẵn sàng trở nên giàu có đòi hỏi tất cả sự chuẩn bị tinh thần mà một người leo lên đỉnh núi Everest cần có. Chọn trở nên giàu có và theo đuổi nó đòi hỏi mọi thứ mà bạn có. Bạn phải hết sức mong muốn điều ấy, đến nỗi bạn sẵn sàng học tất cả những bài học khó khăn trên con đường, bất kể chúng khó khăn như thế nào. Tôi phải thú nhận rằng, giai đoạn này là một bài kiểm tra thực sự về tính cách của tôi. Những trở ngại cá nhân, nỗi sợ hãi và sự lười biếng chen chân vào. Đôi khi tôi lại cân nhắc việc tìm một công việc, quên đi việc nghỉ hưu sớm và làm giàu. Đôi khi tôi nghĩ rằng mình chỉ trở thành một người nội trợ và nài nỉ Jeff kiếm một công việc để nuôi tôi. Bởi vì, rốt cuộc thì, tôi cũng là một người phụ nữ. Tôi được bồi đắp cho ý nghĩ rằng đàn ông là người phải gánh lấy những hóa đơn. Thỉnh thoảng, khao khát cảm giác an toàn, tôi lại sụp đổ và khóc. Trong giai đoạn khởi đầu cuộc hành trình đó, tôi đã có một khoảng thời gian rất khó khăn khi không có một giáo viên thông báo cho tôi thời hạn nộp bài tập của mình và khi nào có bài kiểm tra. Đôi lúc tôi cảm thấy thật khác lạ khi không có cấp trên nhắc nhở phải làm gì và khi nào làm. Thật buồn cười là tôi ghét như thế nào cái thời khóa biểu tôi đã đặt cho bản thân trước kia. Nhưng bởi vì tôi không có gì, tôi đã mất phương hướng. Học tự kỷ luật mình thật là nghiêm khắc. Jeff nói lên những suy nghĩ của mình rất to và rõ. Nếu chúng ta không tính toán làm thế nào để khởi sự công việc kinh doanh riêng và chỉ làm những công việc được trả lương đều đặn, chúng ta sẽ chỉ kiếm tiền đủ để thanh toán các hóa đơn. Nhưng sau đó thì sao? Jeff hỏi tôi. Chúng ta sẽ phải làm việc không ngừng, thậm chí đến khi chúng ta già. Chúng ta đang ở độ tuổi 20. An sinh sẽ không quan tâm đến chúng ta khi chúng ta đến tuổi nghỉ hưu. Chúng ta phải tính toán những gì mình cần làm, trong khi chúng ta vẫn còn thời gian. Chúng ta không đủ khả năng để tìm ra cách dễ dàng. Tôi biết Jeff nói đúng. Không sớm thì muộn, tìm hiểu xem tiền sẽ đến từ nguồn nào khi chúng tôi không thể hay đã không còn muốn làm việc nữa, là hết sức quan trọng. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi có thể chọn lựa. Và chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi chọn không làm những người làm công ăn lương. Chúng tôi thà thất bại hàng ngàn lần, còn hơn trong suốt phần đời còn lại thức dậy mỗi buổi sáng, rồi mà cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. Chúng tôi ngưng đắm mình vào những thất bại và bước tới, luôn tập trung vào mục tiêu nghỉ hưu sớm và giàu có. Người bố giàu nói rằng, hầu hết những nhà triệu phú đã thất bại 3 lần trước khi họ thành công. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng, tính toán cho công việc kinh doanh sắp tới sẽ là bước kế tiếp trong lịch trình của chúng tôi. Chúng tôi đã thử lần nữa. Chúng tôi nghĩ rằng, có lẽ việc chơi trò cash flow nhiều hơn sẽ giúp ích. Tôi đã làm điều đó. Sau nhiều vòng, chúng tôi rút ra được bí quyết thoát khỏi vòng luẩn quẩn của trò chơi. Chiến lược của chúng tôi là đầu tiên mua một ngôi nhà nhỏ với một số tiền nhỏ từ dòng thu nhập bị động. Sau đó, khi gặp người mua thích hợp, chúng tôi sẽ bán ngôi nhà và sử dụng tiền mặt để thực hiện những vụ mua bán lớn hơn với dòng thu nhập bị động nhiều hơn. Những vụ mua bán lớn hơn sẽ đưa chúng tôi ra khỏi vòng luẩn quẩn nhanh hơn nhiều so với những vụ mua bán nhỏ. Nhưng việc bắt đầu với những vụ mua bán nhỏ là cần thiết. Chúng tôi đã nâng lên chơi trò cash flow 202, Với trò chơi này, chúng tôi nhận ra rằng có thể mua những vụ mua bán lãi vốn, lãi từ việc bán các tài sản đầu tư, thanh lý chúng, và sau đó sử dụng các quỹ để mua những vụ giao dịch vòng quay tiền mặt. Dựa trên các trò chơi, chúng tôi quyết định áp dụng chiến lược mới tìm thấy của mình vào thực tế. Chúng tôi ghép hai mảnh lại với nhau, số tiền mặt lớn cộng bất động sản bằng vụ mua đi bán lại. Bước tiến kế tiếp của chúng tôi là đầu tư vào một ngôi nhà, nhưng chúng tôi biết mình cần thêm người vào ekip của mình. Chúng tôi muốn John tham gia với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng anh đang đối mặt với những thách thức trong thế giới công ty, vỡ mộng bởi những sự cạnh tranh, thói ích kỷ, ham thăng tiến ngược văn hóa công ty. Anh nhanh chóng nhận ra rằng mình đã ở trong một môi trường làm việc không thích hợp và phải tìm lối thoát. Trước đó, John cũng đã từng đọc Kiyosaki, thấm thía lời khuyên của người bố giàu. Anh quyết định không đi theo thói quen xài tiền như những người cùng hoàn cảnh nữa. Bất chấp bao áp lực xung quanh, John thuê một nơi ở rẻ tiền, không mua xe hơi, tự nấu đồ ăn trưa mang theo và chỉ sống với 1/3 khoản thu nhập của mình. Anh đã có thể tiết kiệm 20.000 đô la trong 10 tháng. John thường soi mình vào triết lý của người bố giàu. Người giàu không làm việc cho tiền bạc và không bị nghiện một khoản lương để giúp anh có động lực trong việc cắt giảm chi tiêu và thoát khỏi vòng luẩn quẩn. John và tôi thường nói rằng bất kể chúng tôi có leo được đến nấc thang nào thì chúng tôi vẫn chỉ là những người làm công hưởng lương cao. Đọc Kiyosaki, ghét công việc của mình, nhận ra thuế và chi tiêu đã ăn vào lương của mình rất nhiều, John quyết định suy nghĩ lại kế hoạch sự nghiệp của anh trong 5 năm tới. Anh đã quyết định giảm nó xuống còn 1 năm và học càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian đó. Việc John bị sa thải sau 10 tháng làm việc đã làm anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Jeff và tôi đã cố thuyết phục John gia nhập với chúng tôi trước khi và cả sau khi anh nghỉ việc. Tuy nhiên, anh đã không muốn quay về Utah. John thích sống ở San Francisco. Anh quyết định bắt đầu công việc kinh doanh xuất nhập khẩu riêng của mình tại Bay Area cùng với một người bạn. Nhưng sau vài tháng nghiên cứu thị trường và phân tích chi phí, anh nhận ra rằng công việc kinh doanh của mình sẽ không có lợi. Giờ đây, tất cả chúng tôi đều đã trải qua thất bại trong kinh doanh. Cuối cùng, John chịu thua sự nài nỉ của chúng tôi, quay lại Utah. Bộ ba kinh doanh của chúng tôi đã được thành lập. Chúng tôi sẵn sàng mua bất động sản. Đây là cách chúng tôi đã làm. Chúng tôi xem xét hàng trăm ngôi nhà và phân tích chúng để tính toán mua ngôi nhà nào. Jeff DeRose, cố vấn của người bố giàu và là tác giả của quyển Real Estate Riches, làm giàu từ bất động sản, nói rằng tỷ lệ những cấu trúc mà ông nhìn vào với những cấu trúc mà ông đưa ra lời đề nghị, với số đề nghị được chấp nhận là 100, 10, 1. Đó cũng là trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi lùng sục thị trường Utah trong nhiều tuần, nhưng không tìm thấy vụ mua bán nào phù hợp với những thông số của mình, còn những vụ mua bán mà chúng tôi tìm thấy được lại đưa ra những lời đề nghị thanh toán tiền mặt. Do đó, chúng tôi tìm kiếm tích cực hơn. Chúng tôi phân tích, thương lượng, đưa ra những đề nghị, nói chuyện với hàng chục đại lý bất động sản, và Jeff đã tìm thấy vụ mua bán đầu tiên cho chúng tôi, một căn nhà gỗ 1 tầng, 2 phòng, cũ kỹ, có tiềm năng, nhưng sặc mùi nước tiểu mèo ghê tởm. Nó tối tăm và cần một nhà bếp mới, mái và một phòng tắm mới. Một số người thậm chí còn đề nghị chúng tôi ủi đất sang bằng nó. Nó được định giá 75.000 đô la. Khi chúng tôi đề nghị 40.000 đô la, người môi giới đã mừng ra mặt. Nếu chúng tôi đã không biết từ Doug DeRose rằng những người môi giới bất động sản được luật pháp yêu cầu phải sẵn sàng giới thiệu tất cả những lời đề nghị với người bán, tôi hẳn đã nghĩ rằng cô ta sẽ không chịu. Thế là, bất kể sự chênh lệch, chúng tôi vẫn viết đề nghị. Cuối cùng, sau nhiều tuần cân nhắc, người bán đã quyết định lấy 45.000 đô la cho ngôi nhà đó. Tuy nhiên, điều kiện là thanh toán tiền mặt vào lúc kết thúc, và việc thanh toán phải thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi chấp nhận lời đề nghị. Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc ấy tài khoản ngân hàng của chúng tôi gần như không đủ sống. Nhìn lại tình hình của mình thật là mỉa mai, nhưng vì quá phấn khích nên chúng tôi chấp nhận thanh toán tiền mặt. Chúng tôi đã cố gắng kéo một người cộng tác có tiền, anh ta sẽ sửa chữa ngôi nhà sau khi mua, nhưng anh ta đã quá tham lam và cố chiếm ngôi nhà từ tay chúng tôi. Làm thế nào tôi có thể tin tưởng các bạn còn quá trẻ. Đó là lời từ biệt của anh ta sau lời đề nghị 36.000 đô la cho ngôi nhà. Khi tất cả điều này xảy ra, chúng tôi chỉ còn lại 3 ngày để đưa ra một mức giá triệt tiêu là 50.000 đô la. Chúng tôi đã suy nghĩ và thức trắng đêm để tìm ra cách xoay sở tiền mặt. Chúng tôi khám phá ra rằng mình có thể chuyển tiền ứng trước từ các thẻ tín dụng vào thẳng tài khoản ngân hàng của mình, thay vì ứng trước tiền mặt với lãi suất 19% với khuyến mãi kéo dài 6 tháng, chúng tôi có thể chuyển tiền mà không mất tiền lãi. Chúng tôi đã làm như thế. Chúng tôi đã gộp các thẻ tín dụng của tôi, của John và Jeff lại và lấy tiền mặt. Ngôi nhà đã thuộc về chúng tôi. Hãy để tôi ngừng ở đây và giải thích rõ ràng. Tôi biết rằng người bố giàu đã cảnh báo việc sử dụng thẻ tín dụng một cách nhẹ dạ. Chúng tôi đã rất thận trọng khi quyết định làm như thế, và chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ những rủi ro tài chính có liên quan với quyết định này. Tôi sẽ không khuyến khích chiến lược này cho bất kỳ ai không có kinh nghiệm hay hiểu biết về tài chính, để đưa ra một quyết định dựa trên nền tảng tỷ lệ phần thưởng rủi ro này. Chúng tôi đã mua ngôi nhà với giá 50.000 đô la và sau đó bỏ ra 15.000 đô la để sửa sang lại. Ngôi nhà sau đó được định giá lại 115.000 đô la và chúng tôi đã bán nó sau 3 tháng với giá 113.500 đô la. Sau khi thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng, chúng tôi đã giữ lợi nhuận ròng làm vốn. Tuy nhiên, theo người bố giàu, những ngôi nhà mua đi bán lại không phải là mục tiêu để đấu tranh, bởi vì vòng quay tiền mặt vuông mới là đích nhắm của những người sở hữu ngôi nhà. Những người buôn bán cũng vậy, nhưng nhà đầu tư thì không. Tuy nhiên, người bố giàu cũng nói rằng các cơ hội mua và đẩy đi có thể giúp dự trữ tiền mặt cho việc đầu tư cuối cùng vào những ngôi nhà tạo ra vòng quay tiền mặt, và đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã sử dụng một số vốn để thanh toán tiền mặt cho một ngôi nhà khác tại Salt Lake City mà chúng tôi đã thuê. Chúng tôi đã kiếm được một vụ mua bán hết sức tốt với ngôi nhà đặc biệt này, ngôi nhà mà chúng tôi đã mua với giá 159.900 đô la. Tiền cho thuê hàng tháng trung bình trong khu vực lân cận, vốn từ nhóm những người trẻ tuổi trong thành phố, ở khoảng từ 1.200 đến 1.600 đô la. Bởi vì chúng tôi đã sửa sang ngôi nhà lại rất tuyệt, nên chúng tôi có thể ký một hợp đồng thuê 2 năm với giá 1.580 đô la. Đây là chi tiết về ngôi nhà, 3.200 m2 với 6 phòng ngủ và 4 phòng tắm. Tiền mặt đặt vào ngôi nhà, thanh toán tiền mặt, 7.995 đô. Các chi phí kết thúc do chúng tôi chi trả, 7.150 đô. Các chi phí sửa chữa do chúng tôi trả, 4.500 đô, tổng cộng là 19.645 đô. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê 1.600 đô, trừ đi hao phí chỗ trống 5% là 80 đô, tổng thu nhập là 1.520 đô. Các chi phí hàng tháng, thuế nhà và bảo hiểm 161 đô, sửa chữa và bảo quản 0 đô. Mỗi hợp đồng, người thuê chịu trách nhiệm cho các chi phí sửa chữa và người thuê chịu tiền thu rác và làm sân. Phí dự trữ 20 đô. Chi phí quản lý 10% tiền thuê, 160 đô. Tiền vay phải trả 30 năm với lãi suất 5,8% là 960 đô. Tổng cộng chi phí hàng tháng là 1.301 đô. Vòng quay tiền mặt ròng hàng tháng là 219 đô. Lãi ròng tiền mặt. Vòng quay tiền mặt hàng năm 219 đô nhân cho 12 tháng. Là 2.628 đô, chia cho tổng số tiền mặt đặt vào ngôi nhà là 19.645 đô, tỷ lệ lãi ròng tiền mặt 13,4%. Đến hôm nay, ngôi nhà được định giá lại là 210.000 đô la. Những gì chúng tôi đang làm? Chiến lược hiện tại của chúng tôi là mua những ngôi nhà tồi tàn và giữ các ngôi nhà ở tình trạng trung bình như ngôi nhà mà tôi đã đề cập ở trên. Chúng tôi tính rằng, trong thị trường đặc biệt, chúng tôi có thể mua những ngôi nhà tồi tàn với giá rẻ, sửa chữa rồi bán với giá cao hơn. Thêm vào đó, giờ đây chúng tôi có thể mua những ngôi nhà nhỏ hơn bằng tiền mặt, cho nên tất cả những chi phí tài trợ làm giảm lợi nhuận được loại bỏ. Sau đó chúng tôi tiếp tục bán những ngôi nhà tồi tàn trong khu vực không được sung túc của thành phố, cho những người không thể tìm thấy nhà cửa đàng hoàng với giá phải chăng. Bởi vì những ngôi nhà tồi tàn không tạo ra vòng quay tiền mặt dương nhiều như những ngôi nhà tình trạng trung bình, chúng tôi xử lý theo từng trường hợp một. Giá cả của các căn nhà sẽ dao động trong khoảng 50.000 đô la đến 150.000 đô la, và dựa trên những con số chúng tôi quyết định xem là sẽ bán hay giữ lại. Đến thời điểm này, chúng tôi đã mua 9 ngôi nhà nhỏ, bán 5 và giữ 4. Chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn từ các ngôi nhà so với giá trị thị trường thuê bởi chúng tôi tiếp thị rất tốt. Thêm nữa, chúng tôi đảm bảo rằng những ngôi nhà thật sự trông đẹp mắt, thế nên chúng tôi cho thuê trung bình cao hơn giá hiện tại khoảng 10%. Tập trung vào việc này, chúng tôi mua những tài sản đầu tư của mình dưới giá thị trường, và bạn có thể thấy rằng chúng tôi thắng ở mặt kia của sự cân bằng quyền sở hữu. Chúng tôi cũng sàng lọc người thuê, kiểm tra mức độ tín nhiệm của họ, thư giới thiệu và lịch sử nghề nghiệp của họ. Với những ngôi nhà mà chúng tôi mua bán, chúng tôi mua tất cả bằng tiền mặt, với mức 50% đến 60% giá trị thị trường. Hầu hết những ngôi nhà chỉ gặp vấn đề về trang trí và không có trục trặc gì về cấu trúc. Chúng tôi bán các ngôi nhà ấy không bằng tiền mặt và thanh toán những chi phí kết thúc. Chúng hoàn toàn được tài trợ bởi ngân hàng, vì thế chúng tôi không cần vật thế chấp thứ hai. Khi bán đi, chúng tôi được tự do thực hiện. Trước và sau đó, chúng tôi bắt đầu mua những ngôi nhà vào đầu tháng 4 năm 2002. Đây là tình hình tài chính của chúng tôi trước khi chúng tôi mua ngôi nhà đầu tiên của mình. Các chi phí: công dân 400 đô, điện thoại di động 80 đô. Hai phí này được khấu trừ thuế. Cobra 285 đô, y tế 100 đô. Hai phí này được khấu trừ thuế một phần. Các thẻ tín dụng 253 đô, thuê nhà 400 đô. Các chi phí cố định: thức ăn 300 đô, ga 100 đô, các chi phí khác 200 đô. Ba phí này được khấu trừ thuế. Thu nhập: sự giúp đỡ của mẹ 250 đô. Tổng cộng các chi phí là 2.118 đô, trừ đi thu nhập là 250 đô. Tổng chi phí bằng 1.868 đô. Tài sản: checking của Mert là 230 đô, của Jeff là 524 đô, tổng cộng là 754 đô. Tiền tiết kiệm của Mert là 440 đô, của Jeff là 80 đô, tổng cộng 520 đô, tổng tài sản là 1.274 đô. Tiêu sản: vay tiền mua xe hơi 6.397 đô, thẻ tín dụng 12.478 đô, điện thoại di động 240 đô, tổng cộng 19.115 đô. Trừ đi tổng tài sản là 1.274 đô, bằng 17.841 đô. Bảng cân đối tháng 1 năm 2003. Tài sản: tiết kiệm 65.000 đô. Danh mục: chứng khoán 2.700 đô. Tài khoản giao dịch 18.500 đô. Bất động sản 890.500 đô. Tổng số phụ tài sản 976.700 đô. Tiêu sản: thẻ tín dụng 1.500 đô. Vay tiền mua xe hơi 25.000 đô. Vay tiền đóng học phí 0 đô. Thế chấp 324.000 đô. Các vật dụng: xe hơi 36.000 đô, nữ trang 12.000 đô, các vật dụng khác 15.000 đô, tổng số phụ vật dụng 63.000 đô. Tổng tài sản theo chủ ngân hàng bằng tổng số phụ tài sản cộng những vật dụng bằng 1.039.700 đô. Tổng tài sản tính theo dạy con làm giàu chỉ gồm tổng số phụ tài sản không kể vật dụng là 976.700 đô. Tổng tiêu sản là 350.500 đô. Giá trị ròng theo chủ ngân hàng, tổng tài sản theo chủ ngân hàng ít hơn tổng tiêu sản, 689.200 đô. Giá trị ròng theo dạy con làm giàu, tổng tài sản theo dạy con làm giàu ít hơn tổng tiêu sản, 626.200 đô. Bảng kê thu nhập tháng 1 năm 2003. Thu nhập kiếm được hàng tháng. Môi giới thế chấp 10.000 đô. Mua bán những ngôi nhà, thu nhập trung bình hàng tháng 17.500 đô. Thu nhập bị động hàng tháng. Bất động sản ròng 2.900 đô. Thu nhập danh mục hàng tháng. Tiền lãi giao dịch hàng tháng 2.000 đô. Tổng thu nhập hàng tháng là 32.400 đô. Các chi phí hàng tháng. Thuế 4.860 đô. Thanh toán thẻ tín dụng 150 đô. Tiền thuê nhà 500 đô. Trả tiền xe hơi 800 đô. Quần áo và thức ăn 500 đô. Bảo hiểm 500 đô. Điện thoại di động 200 đô. Tổng các chi phí hàng tháng là 7.510 đô. Vòng quay tiền mặt hàng tháng bằng thu nhập kiếm được trừ đi tổng chi phí là 24.890 đô. Vị trí hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang ở trong giai đoạn chuyển đổi giữa bên trái và phải của kim tứ đồ. Việc chúng tôi mua bán những ngôi nhà đã đặt chúng tôi vào nhóm T, bởi vì ở thời điểm này chúng tôi tham gia vào quá trình một mình. Chúng tôi hiện đang làm việc trên một mô hình kinh doanh để chuyển đổi những vụ mua bán của chúng tôi sang nhóm C. Tuy nhiên, việc chúng tôi cho thuê một số ngôi nhà đưa chúng tôi vào nhóm C, bởi vì chúng tôi đang nhận được dòng thu nhập bị động. Cả ba chúng tôi rất chú tâm vào những gì mình làm. Tôi đã quyết định đi theo những lời khuyên của người bố giàu là người giàu không làm việc cho tiền bạc, và tính toán rằng bởi vì việc kinh doanh chủ chốt của chúng tôi là bất động sản, nên càng học nhiều càng tốt về thế chấp. Tôi đã trở thành một nhà môi giới thế chấp được cấp chứng chỉ độc lập và có thể làm việc với những ngân hàng khác nhau. Tôi thực sự thích thú với điều đó, và tôi đang học nhiều điều mà tôi biết sẽ giúp cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Đáng ngạc nhiên là, tôi đã bắt đầu kiếm ra tiền đàng hoàng từ việc thực hiện những vụ thế chấp, và tôi chắc chắn không phiền hà gì với vòng quay tiền mặt thặng dư. Tôi không định sẽ là một nhân viên cho vay mãi mãi, tôi chỉ làm nó cho đến khi tìm được những nhà cố vấn về thế chấp tốt nhất. Càng có nhiều kiến thức càng tốt, chỉ là một sự thông minh suông. Kiyosaki nói rằng đã không bao giờ yêu một phương tiện đầu tư, thế nên dù rằng bất động sản là những gì mà chúng tôi đã bắt đầu, chúng tôi không muốn giới hạn bản thân mình, chúng tôi muốn thực hiện mọi loại dự án kinh doanh, cũng như những con số có ý nghĩa. Mục tiêu của chúng tôi là mua và giữ những bất động sản lớn như những căn hộ song lập và những trung tâm thương mại, không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. Bởi vì Jeff và John đều thông thạo tiếng Nhật, nên chúng tôi muốn thực hiện một số dự án kinh doanh ở nước này. John cũng nói được tiếng Thái, nên Thái Lan cũng nằm trong danh sách của chúng tôi. Cả Jeff và John có thể đọc được truyện tiếng Hoa và họ muốn mở rộng kinh doanh tại đó, đặc biệt vì Trung Quốc có tiềm năng kinh doanh rất lớn. Jeff và tôi có thể nói tiếng Tây Ban Nha, thế nên chúng tôi cũng muốn thực hiện dự án kinh doanh tại châu Mỹ. Tôi đã bắt đầu áp dụng những nguyên tắc vào cuộc sống mình khi tôi 24 tuổi, khi đó Jeff và John 28. Giờ tôi 25, và như bạn có thể đoán được, họ đang ở độ tuổi 29. Chúng tôi đã bắt đầu với chẳng một tài sản nào trong bảng cân đối tài chính, chỉ toàn tiêu sản và nợ nần. Lúc đó, bảng kê khai thu nhập của tôi có nhiều dòng tiền mặt ra hơn dòng tiền mặt vào. Những dòng tiền ấy ra phần lớn thuộc về các vật dụng. Nguồn thu nhập duy nhất của chúng tôi là thu nhập kiếm được. Trong một năm, chúng tôi đã mua bất động sản trị giá hơn 1,25 triệu đô la và chúng tôi đã giữ 890.000 đô la. Giờ đây, chúng tôi có thu nhập bị động, thu nhập danh mục và thu nhập kiếm được. Chúng tôi đang cố gắng chi 70% thu nhập và để ra 10% để đầu tư, 10% tiết kiệm và 10% cho hội từ thiện. Chúng tôi không thực sự dùng tiền vào các vật dụng nữa. Chúng tôi đang dành dụm để xây dựng doanh nghiệp riêng của mình. Nhưng khi chúng tôi đọc được các định nghĩa về giàu có của người bố giàu, chúng tôi biết mình sẽ không phải tằn tiện nữa. Chúng tôi vẫn đang xem nghỉ hưu có nghĩa là gì đối với mình. Nhưng tôi tính rằng trong 5 năm nữa, chúng tôi sẽ biết nó là gì. Hãy bỏ ra thời gian bạn cần. Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể làm những việc mà chúng tôi đã làm được, nhưng chúng tôi đã mất một năm chỉ để suy nghĩ đúng đắn ngay cả trước khi chúng tôi mua ngôi nhà đầu tiên của mình. Cũng cần nhiều sự chuẩn bị về tình cảm và kiến thức. Chúng tôi vẫn đang học. Có thể với người khác thì mất ít thời gian hoặc nhiều thời gian chuẩn bị hơn chúng tôi, điều đó tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng, bất kể một người phải mất bao lâu để chuẩn bị, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, chuẩn bị, chẳng hạn như việc học về bất động sản ở một mức độ vĩ mô cũng như vi mô, và thành thạo các chiến lược đầu tư và tài trợ, chiếm nhiều thời gian và nỗ lực. Nó cũng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, cũng như sự kềm chế, đặc biệt với những cảm xúc. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại là những cổ động viên cuồng nhiệt cho người bố giàu đến thế. Ông trình bày từng cảm xúc mà các nhà đầu tư cần vượt qua. Trong bất động sản, chúng tôi xem nỗi sợ hãi là cảm xúc quan trọng nhất cần khắc phục. Người ta trở nên lo sợ rằng họ sẽ không bao giờ tìm được một vụ mua bán bất động sản tốt, và sau đó đi mua một vụ xấu, bởi vì họ sợ nếu không mua bây giờ, họ sẽ không bao giờ mua được. Với chúng tôi, thà không mua còn tốt hơn vụ mua bán tồi tệ. Chúng tôi cũng đã chứng kiến nhiều người chủ nhà quá sợ là sẽ không có một người thuê, đến nỗi họ đã đồng ý người đầu tiên hỏi thuê nhà. Có lẽ đó là nơi xuất phát của tất cả những câu chuyện ác mộng của người chủ nhà. Mất một vài tháng tìm được người thuê thích hợp tốt hơn là cho một người thuê sẽ làm hỏng ngôi nhà và không bao giờ trả tiền thuê. Chúng tôi cũng thấy nhiều người quá sợ rủi ro, có nên bỏ ngang một vụ mua bán khó tin. Họ không đi những bước cần thiết để điều tra ngôi nhà, hay tính toán để có thể ngăn những tổn thất tiềm tàng. Trong khi chúng tôi nhắm đến việc truyền cảm hứng cho những người khác để họ tìm kiếm thành công, thì chúng tôi cũng muốn khơi gợi một cảm giác chú ý. Về cơ bản, chúng tôi không nghĩ người ta nên mong đợi họ sẽ kiếm được nhiều tiền trong bất động sản chỉ sau một đêm. Có nhiều nhà đầu tư xung quanh chúng ta vốn túng quẫn, cố gắng cho thuê hay mua bán một ngôi nhà. Thật sự chúng tôi đã mua một ngôi nhà bị tịch biên để thanh toán nợ từ một trong những nhà đầu tư này. Đó là lý do tại sao việc chuẩn bị lại hết sức quan trọng. Chúng tôi đã đảm bảo mình có đủ kinh nghiệm bất động sản trước khi sẵn sàng mua. Chúng tôi đã làm điều đó bằng cách đưa ra những lời chào, dù rằng chúng tôi không thể mua nhà, bằng cách đọc nhiều sách, tìm kiếm trên các trang web, và bằng cách nghiên cứu thị trường địa phương. Hơn nữa, chúng tôi còn nói chuyện với nhiều đại lý, nhà môi giới bất động sản và những nhà đầu tư, và có được nhiều thông tin từ cách đó. Đầu tư bất động sản không hề phức tạp khi bạn biết những gì mình đang làm và quá trình đang diễn tiến ra sao. Chúng tôi vẫn tiếp tục học mỗi ngày. Theo chúng tôi, có hai chìa khóa để đến thành công, đó là kiểm soát những cảm xúc của mình và mở rộng trí óc, bởi bạn sẽ đang học thêm mỗi ngày. Đề phòng, Gen X. Jeff, John và tôi biết nhiều người cùng lứa tuổi với chúng tôi mà cuộc sống bị ném vào một vòng xoáy khi những công ty dot-com sụp đổ. Nhiều giấc mơ bị tan vỡ và những cảm giác an toàn được thay thế bằng những lo sợ về tương lai. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy thật sự lắng nghe chính mình và sau đó thực hiện nó. Trên con đường, hãy bao quanh bạn với những người cùng chí hướng, sẵn sàng hỗ trợ bạn, và đừng cố gắng bán mình vào những gì không hiệu quả. Rủi ro lớn nhất là việc không làm gì cả. Nếu không có Robert Kiyosaki và những cố vấn của ông, Jeff có lẽ sẽ vẫn đang học cao học. Tôi và John sẽ đang làm việc trong môi trường công ty mà mình không thích. Chúng tôi hết sức mang ơn vì đã được chỉ đi đúng hướng. Chúng tôi biết rằng mình vẫn còn nhiều điều phải học, và rằng chúng tôi sẽ vẫn có nhiều thất bại phải đối mặt trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất hào hứng và mong chờ nó. Xin cảm ơn người bố giàu. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 10. Quý vị, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi qua đời, đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý khán giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986 219 192, website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng cảm ơn. Chương 11. Thay đổi suy nghĩ. Câu chuyện của Ken Hobson, Philadelphia, Pennsylvania. Những kế hoạch đi nghỉ của tôi ngày đó khá đơn giản. Để giải tỏa căng thẳng trên những bãi cát hồng ở một bờ biển Bermuda cùng với Sui, vợ tôi. Đó là năm 1999. Lúc ấy tôi mệt mỏi và điều cuối cùng tôi muốn là tập trung vào bất cứ điều gì, dù là một cuốn sách. Và để chuẩn bị cho chuyến du lịch của chúng tôi, vợ tôi đã hỏi thăm một vài người bạn xem có quyển sách nào mới nên đọc hay không. Dạy con làm giàu là một trong những quyển chúng tôi được giới thiệu. Thế là cô ấy đã mua một quyển và mang theo hành lý của mình. Khi chuyến bay của chúng tôi bị hoãn, tôi đã lôi sách ra đọc. Tôi đã đọc nó ngay lối ra vào sân bay, rồi trên máy bay. Khi Sui nài nỉ tôi đi cùng cô ấy đến những bãi biển tuyệt vời, tôi đã bảo cô ấy đợi cho đến khi tôi đọc xong chương mà tôi đang dán chặt mắt vào. Sau khi đọc xong toàn bộ quyển sách, tôi bắt đầu đọc lại. Làm sao tôi không thể đọc lại được khi mà sự rùng mình vì ngộ ra điều mới mẻ chạy khắp xương sống tôi. Đó là chính mình Tôi đã nghĩ như thế khi Robert viết rằng việc thiếu hoạch định là con đường dẫn đến thất bại. Đó chính là vấn đề của tôi. Tôi cảm giác chắc chắn là có một cách khác để đảm bảo tương lai tài chính cho gia đình, nhưng tôi đã không thể nghĩ ra đó là gì. Tuy nhiên, những manh mối ở ngay bên cạnh tôi. Khi còn là một cậu bé, gia đình tôi đi từ New Jersey đến Brooklyn để thăm họ hàng. Tôi đã trông thấy những bảng hiệu quảng cáo tài sản cho thuê, và cứ thắc mắc không biết đó là gì. Giờ thì câu trả lời đã rõ ràng. Cho thuê có nghĩa là dòng tiền chảy vào người chủ của tài sản quanh năm suốt tháng. Tôi đã nghĩ về những người hàng xóm, người vốn sở hữu một trường mầm non tư thục. Cứ mỗi 2 năm, họ lại thuê một chiếc xe hơi mới. Đột nhiên tôi hiểu rằng, chiếc xe hơi là chi phí kinh doanh, nhiều cửa hàng bách hóa cũng vậy. Ồ, đó là những gì họ đang làm. Tôi thốt lên và vỗ vỗ vào đầu mình. Mọi việc đã bắt đầu sáng ra, bởi vì tôi đã sẵn sàng hiểu chúng. Ngay khi về nhà, tôi đã mua những quyển sách, băng và sản phẩm đi kèm khác của Dạy Con Làm Giàu. Tôi đã thành một kẻ ăn trực của những thông tin mới và đáng hoan nghênh này. Quá khứ chỉ là khúc dạo đầu. Từ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ biết rằng không chỉ có một cách suy nghĩ duy nhất về tiền bạc. Trải qua những thời kỳ kinh tế khó khăn, cả cha mẹ tôi đều khao khát sự an toàn về tài chính. Họ đã tìm thấy điều ấy bằng cách làm việc cho bang New Jersey và chính phủ liên bang trong suốt 35 năm. Ngày hôm nay, họ đang sống bằng những đồng lương hưu. Cha mẹ tôi là những nhà đầu tư cấp 1 hoàn toàn. Việc đầu tư để tạo ra thu nhập đã và vẫn xa lạ đối với họ. Tôi gọi đây là một trạng thái tâm lý chiến tranh thế giới thứ hai kinh điển. Một lần, trong lúc tôi khoảng 9 tuổi, gia đình chúng tôi đã mắc nợ trầm trọng. Tôi nhớ đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình mở thùng thư và mang hết các hóa đơn vào trong nhà, rồi nhét chúng xuống cạnh ghế xe hơi. Ban đêm, tắt hết máy sưởi, tôi và anh tôi cố gắng sưởi ấm, vùi mình vào những chiếc túi ngủ. Anh em tôi biết rằng gia đình đang gặp khó khăn, nhưng cha mẹ tôi không nói ra. Những lúc không dễ chịu ấy đã để lại cho tôi cảm giác trống trải và thất bại. Chỉ có vài cách tồn tại để đạt được sự an toàn về tài chính. Đó là, tôi có thể A. Làm việc hàng mấy chục năm để kiếm một khoản lương hưu. B. Tiết kiệm tiền. Hay C. Kết hôn với người giàu. Làm thế nào tôi có thể dạy con cái mình đạt được mục tiêu này bằng những cách khác là điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Thế là tôi nhìn vào những lựa chọn của mình và tính toán rằng ngành công nghệ thông tin là con đường sự nghiệp tiềm năng nhất. Ngoài một người gì đã trở thành nhà nghiên cứu về sinh vật học, tôi là người đầu tiên trong đại gia đình của mình học đại học. Lịch sử nghề nghiệp của tôi bao gồm những vị trí mà mỗi 2 năm lại tốt hơn. Vào lúc Dạy Con Làm Giàu khiến tôi chú ý, tôi đang làm người quản lý dự án và lập trình Internet cho QVC, một mạng lưới mua sắm qua truyền hình và Internet, thành công và hết sức nổi tiếng. Dù yêu thích công việc và có một mức lương tốt, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Tôi tin rằng Sui và tôi đã ổn định, miễn là tôi không ngừng làm việc cho đến lúc tôi 59 tuổi rưỡi. Điều đó có nghĩa là tôi còn 22 năm trước mắt. Nhưng tôi đã không muốn phải làm việc cho đến khi gần 60 tuổi. Tôi cảm thấy rằng phải có một cách tốt và thông minh hơn để đảm bảo về tài chính. Như một câu đố chính vào óc, tôi đã cố gắng tìm giải pháp để gãi ngứa. Tôi và Sui đều tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin từ Viện Công nghệ Rochester. Với nền tảng giáo dục kết hợp với kinh nghiệm của mình, Sui đã thành công trong việc bán những dịch vụ về bảng lương. Câu trả lời vẫn lẫn trốn chúng tôi, cho đến khi tôi tìm thấy những gì mình tìm kiếm. Thay vì một con đường một chiều để đi đến sự an toàn về tài chính có vấn đề mà tôi đã định đi theo vì không còn con đường nào khác mở ra cho mình, tôi sắp sửa vẽ đồ thị một con đường mới đạt đến sự tự do về tiền bạc của người bố giàu đã chỉ cho tôi rằng các cơ hội hiện diện quanh tôi. Bước đi đầu tiên. Trong 2 năm, tôi đã áp dụng những bài học mà tôi đang học được. Tôi rút 6.000 đô la trên thị trường chứng khoán ra, cộng với 10.000 đô la khác từ việc kết thúc IRA để đầu tư vào bất động sản. Một người hàng xóm là môi giới chứng khoán đã nghĩ rằng tôi mất trí. Tuy nhiên, số tiền tôi rút ra vẫn sinh sôi tốt và đang ở trong giá trị ròng còn lại của bất động sản. Nếu vẫn để chúng nằm yên trong thị trường chứng khoán, hẳn tôi sẽ mất 1/3. Cổ phiếu như một đường sắt có toa lộ thiên, khiến người ta phải rùng mình vì sự lên xuống bất ngờ. Tôi đã mua phần lớn các ngôi nhà bằng những khoản lợi nhuận từ chứng khoán trước khi thị trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng giữa năm 2000. Tôi nhận thấy thị trường bất động sản là nơi đầu tư an toàn nhất. Và những gì tôi đã làm? Điều đầu tiên tôi làm là nghiên cứu. Tôi gia nhập một nhóm những nhà đầu tư vốn giảng dạy những lớp đầu tư 101 cho các tân binh như tôi. Tôi đã trả khoảng 60 đô la cho một lớp cuối tuần. Đây là cách chi tiền tốt. Tôi đã nắm được tổng quan về đầu tư cùng với công việc. Điều này bao gồm việc nắm được tình hình trước và sau khi ngôi nhà được sửa chữa. Các thông tin về chi phí từng công việc sửa chữa gồm lát sàn, hàng, lợp mái, tường, đá không trát vỡ. Những lớp học ấy quả là đáng giá. Chúng trang bị cho một học viên một nền tảng vững vàng về các phỏng đoán, theo kinh nghiệm tổng chi phí của những nơi được quan tâm. Bước kế tiếp là một kế hoạch kinh doanh. Tôi đã xác định số tiền mặt tích cực mà mình muốn, vốn có mục tiêu tối thiểu là 150 đô la một tháng trên mỗi tài sản sau khi trừ đi thuế. Sau đó tôi tìm kiếm một lãnh địa làm việc, tốt nhất là không mất hơn nửa giờ đi, nơi tôi tìm kiếm tài sản. Sau khi đã tìm được lãnh địa, tôi kiểm tra những nơi thuê để xem mức giá của những ngôi nhà tương tự với các ngôi nhà mà tôi quan tâm ra sao. Từ đó, tôi nghiên cứu những vấn đề về thế chấp và đánh giá chung về các loại thuế trong khu vực. Tôi cũng hỏi thăm các chi phí hiệp hội, chi phí bảo hiểm, tiền nước và cống rãnh. Tôi tính tổng các chi phí cần thiết để sở hữu ngôi nhà mà mình muốn. Con số đó chính là chi phí cơ bản của tôi. Tôi đã khám phá ra rằng, những ngôi nhà tiềm năng đòi hỏi 700 đô la cho tất cả các chi phí. Điều đó có nghĩa là, tôi đã phải quyết định xem thị trường có hỗ trợ tiền thuê giữa khoảng 850 đô la và 900 đô la một tháng hay không. Tôi bắt đầu tìm kiếm các tài sản trị giá từ 50.000 đô la đến 70.000 đô la, vốn cho phép một sự thế chấp khoảng 400 đô la đến 500 đô la một tháng. Những tài sản này là những tài sản tịch thu để thế nợ. Tôi đã truy cập Internet để lấy một danh sách. Tôi đã tìm lại một danh sách tốt hơn, cho thấy tất cả các phụ kiện tồn tại trên các sổ ghi án tại tòa án quận. Tôi đã mua 3 tài sản tịch biên, tất cả đều là những ngôi nhà tại Pennsylvania, bằng giá trị ròng còn lại của ngôi nhà chúng tôi, cùng với tiền bán chứng khoán. Tôi biết rằng, nhiều người sử dụng giá trị ròng còn lại của ngôi nhà để thanh toán nợ, hoặc để mua một chiếc thuyền hay một món phi tài sản khác. Chúng tôi đã trả tiền mặt phần lớn nợ nần của mình, để hạn mức tín dụng của chúng tôi hầu như luôn đầy đủ. Việc kiểm soát nợ có nghĩa là để tự do cho đòn bẩy. Tất cả những vụ giao dịch mà tôi đã thực hiện đến ngày hôm nay đều thấp hơn khoảng 10% so với giá đòi hỏi. Đây là chi tiết của ngôi nhà được mua với giá 89.000 đô la. Tiền mặt đặt vào tài sản. Tiền mặt 9.000 đô, các chi phí kết thúc do tôi trả 1.800 đô, các chi phí sửa chữa, nâng cấp do tôi trả 3.500 đô, tổng cộng là 14.300 đô. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng, thu nhập cho thuê 1.075 đô, các chi phí hàng tháng, thuế trên tài sản và bảo hiểm 325 đô. Sửa chữa và bảo quản 0 đô, dự trữ 0 đô, chi phí quản lý 0 đô, tiền vay phải trả 30 năm với lãi suất 8%, 575 đô, tổng cộng các chi phí hàng tháng là 900 đô. Vòng quay tiền mặt ròng hàng tháng là 175 đô. lãi ròng tiền mặt bằng vòng quay tiền mặt hàng năm 175 đô nhân cho 12 tháng là 2.100 đô, chia cho số tiền mặt đặt vào tài sản 14.300 đô. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 14,6%. Ngày hôm nay, tài sản được đánh giá là 123.000 đô la. Thành thực mà nói, tôi cũng đã phạm những sai lầm, đó là không bám chắc lấy kế hoạch kinh doanh. Có lần, tôi đã mua một ngôi nhà nhỏ ở xa tích, phải mất nhiều giờ lái xe mới tới nơi. Nhà bếp thì tiện lợi nếu như bạn nhắm mắt lại, để không trông thấy màu sắc rò rỉ phủ đầy những chiếc tủ bằng kim loại. Tôi nghĩ mình sẽ mua nó với giá 40.000 đô la và bán với giá 60.000 đô la. Tuy nhiên, kịch bản tuyệt vời này khó thành hiện thực bởi tôi đã không để ý đến thị trường. Lẽ ra tôi nên tống khứ nó nhanh chóng với giá 45.000 đô la, nhưng tôi đã không làm như thế. Một năm sau, ngôi nhà bếp vẫn trong tình trạng chướng mắt và tôi vẫn sở hữu ngôi nhà. Tôi đã bỏ ra 3 tháng và 5.000 đô la sửa chữa nhà bếp và phòng tắm, và cuối cùng tôi đã bán nó với giá 72.000 đô la. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã ôm lấy ngôi nhà quá lâu, nên tôi đã phải trả nhiều tiền thuế bất động sản, và cuối cùng không có lợi nhuận. Nhưng bất động sản rất khoan dung, nó luôn cho bạn một cơ hội khác. Một cách làm việc mới. Vào mùa thu năm 2001, tôi đã thông báo rằng tôi sắp rời WPC để làm một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Nhờ sự tự tin tôi có được trong việc mua các tài sản, tôi đã bắt đầu làm việc cho hãng đầu tư bất động sản lớn nhất trong nước. Ngày hôm nay, tôi môi giới các tài sản hàng triệu đô la cho những cá nhân và đối tác. Điều thú vị là mặc dù tôi thiếu nền tảng bán hàng, tôi vẫn được thuê vì kiến thức về thị trường đầu tư, cũng như các mục tiêu và bộ nhớ của một nhà đầu tư của tôi. Thẳng thắn mà nói, mọi người mà tôi quen biết, ngoại trừ Sui, nghĩ rằng tôi điên. Làm sao tôi có thể bỏ một công việc an toàn như thế để làm việc cho chính mình trong lĩnh vực bất động sản? Thật là khó khi cố gắng giải thích rằng công việc cũ không mang lại chút hứng thú nào cho tôi nữa. Rốt cuộc thì, màn hình máy tính nào cũng như nhau. Tuy nhiên, những người phản đối thì vạch ra rằng trước đó tôi đã học đòi làm những dự án kinh doanh riêng của mình và chúng không có hiệu quả. Niềm tin không thể lay chuyển của họ là thị trường chứng khoán chính là phương tiện đạt được sự thành công về tài chính. Tôi đã không nhìn sự việc theo hướng đó. Những dự án kinh doanh trong quá khứ đã không thành công bởi vì chúng là những công việc. Tôi đã bắt đầu là một ISP, nhà cung cấp dịch vụ Internet, năm 1998, và đúng là nó không vào đâu bởi vì các hệ thống kinh doanh không thích hợp. Về cơ bản, tôi tỏa sáng như một lập trình viên máy tính, cho nên tôi là người làm việc cho mình, chứ không phải là một ông chủ kinh doanh. Nhưng tôi không muốn gieo ấn tượng rằng mình không hề hứng gì trong sự thay đổi lớn lao này. Ngày tôi bắt đầu, tôi đã sẵn sàng bán. Nhưng tôi đã thất bại vào ngày hôm đó, ngày hôm sau và tháng kế tiếp. Nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào, và câu hỏi, mình đã làm gì, mình đã không thấy một số tiền nào trong nhiều tháng. Bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi đã với tay lấy điện thoại, định gọi QVC, nơi tôi có một lời mời quay lại làm việc bất kỳ lúc nào. Sau đó, tôi nhớ đến những lời của Robert. Hãy phân tích, đừng chỉ trích, đừng phê bình chính mình. Hãy thở sâu cùng với một sự kiểm tra thực tế. Tôi đã bảo mình như thế để nín thở một giây. Công ty thuê tôi rất kiên định, các cơ hội vẫn ở đó. Tôi có hồ sơ theo dõi của riêng mình để nhắc tôi nhớ rằng tôi biết mình đang làm gì. Tôi và Sui đã không đưa ra những quyết định vội vàng rằng tôi nên nhận công việc này. Chúng tôi đã bàn bạc về những điều được và mất, và nhất trí đó là bước đi đúng. Mọi việc bắt đầu thay đổi sau đó. Tôi hoàn thành một vụ giao dịch mang lại cho tôi nhiều hơn tiền tôi kiếm được trong năm 2001 tại QVC. Hơn 4 vụ giao dịch nữa đang xếp hàng đằng sau nó, trong đó gồm một tòa nhà 12 hộ với hiệu giặt tự động. tôi đang tăng tốc nhân lên gấp 4 thu nhập của tôi trong vòng 18 tháng trên con đường sự nghiệp mới của mình. Cuộc sống là những gì bạn tạo nên. Con cái của chúng tôi, một cháu 9 tuổi và một cháu 5 tuổi, đang học quản lý tiền bạc, bởi vì chúng tôi bàn bạc cách để làm như thế đối với chúng. Nhờ chơi trò cash flow dành cho trẻ con, nên chúng biết về sức kéo tàn phá của những vật trang trí nhỏ bé. Chúng tôi cũng chơi trò cash flow thường xuyên với bạn bè, những người không cùng kinh doanh với tôi. Có nhiều cuộc nói chuyện về công việc và tiền bạc, và một số người không muốn đón nhận những gì, vẫn được xem như là một rủi ro. Quan điểm cũ của tôi là, quỹ hưu là một sự đầu tư ít rủi ro, bởi vì nó đa dạng. Cách nhìn mới của tôi là nếu một vụ mua bán không ngay lập tức tạo ra tiền, thì vụ mua bán đó chứa đựng rủi ro. Cũng không có chiến lược nào là rủi ro cả. Từ bây giờ, tôi định trong 3 năm nữa sẽ ở vào vòng nhanh với vòng quay tiền mặt hàng tháng bị động tích lũy là 5.000 đô la. Nhưng thậm chí giờ đây, tôi tận hưởng sự tự do to lớn. Tôi tận dụng thời gian của mình. Tôi quyết định khi nào ở nhà với con cái, khi nào đánh golf và đi câu cá, và khi nào chọn một ngôi nhà. Cách sống đó không thể bị đánh bại. Ngoài ra, sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ tiếp tục làm nghề môi giới bất động sản, bởi vì tôi yêu thích giúp đỡ những người khác đạt được sự tự do về tài chính. Tôi đã học được rất nhiều điều trong nhiều năm qua, và sự giáo dục của tôi vẫn tiếp tục. Đối với tôi, những điều cơ bản là cam kết với những quyết định của mình, nhận thức rằng con đường tôi đang đi rất nhiều người qua lại. Khiêm tốn, tôi vẫn luôn có thể học được nhiều hơn và không phải có tất cả những câu trả lời. Tự tin về những gì mình đang làm, tôi nhận ra rằng mọi thứ sẽ đến với tôi khi tôi quyết tâm làm điều đó. Kiên nhẫn, biểu thời gian trước mắt của tôi có thể không hiện thực, nhưng cuối cùng tôi sẽ đi đến nơi mình muốn đến. Sẵn sàng hoạch định công việc của bản thân và thực thi kế hoạch. Có một nhân tố khác mà tôi muốn thể hiện. Tôi biết rằng tôi đang làm công việc cũ của mình, bởi vì đó là những gì tôi được đào tạo để làm. Nhưng tôi vẫn thiếu sự tự tin về khả năng thay đổi tương lai tài chính của mình. Tôi biết mình đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu. Ngay cái ngày mà tôi thông báo sự thay đổi, tôi hẳn đã không bao giờ đột phá nếu không tự tin về kiến thức mà tôi có và sự nhận thức cách sử dụng nó. Nhận thấy sự lười biếng chính là trở ngại tôi phải vượt qua. Đôi khi tôi vẫn phải đá vào mình để đi tiếp. Tôi đang ở trong một nơi đáng ngạc nhiên, nhưng đó là nơi tôi muốn đến. Tôi biết rằng có hàng triệu chuyên gia ép mình làm việc mỗi ngày, bởi vì họ cần phải thanh toán các hóa đơn, họ không ở nơi mà họ muốn. Nhưng có một cách để đến nơi đó, cách ấy có tồn tại, và tôi đã tìm thấy nó, và bạn cũng thế. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 11.